Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2247, chương 2250. Đã lâu không gặp, An Lâm cùng Valentina cũng trừng lớn con mắt, nhìn trước mắt kia trước đó chưa từng có vật khổng lồ. Không nhịn được sợ hãi than, thật là lớn, thật to lớn a. Này lại là một cái khổng lồ Tây Phương Tích Dịch Long. Nó mỗi một khối miếng vảy đều có thành phố lớn như vậy. Mở rộng hai cánh chính là hai khối dáng vóc to đại lục. Toàn bộ thân hình cộng lại, so với An Lâm gặp qua bất kỳ hành tinh đều phải to lớn. Mà An Lâm cùng Valentina thấy hai cái thái dương, lại chính là kia cự long hai con ngươi. Chính thả ra cực kỳ thuần túy chân dương lửa, cho thế gian mang đến liên tục không ngừng quang minh. Người rốt cuộc là ai? Tại sao sẽ ở Thái Sơ cổ vực mặc vào Thái Dương? An Lâm hiếu kỳ nói, cự ông tự biết đã không giả bộ được. Trừng mắt nhìn, dứt khoát thẳng thắn nói, các ngươi có thể gọi ta Nguyên Long Thủy Tổ. Về phần tại sao muốn ở Thái Sơ cổ vực mặc vào Thái Dương chứ sao? Một mặt là muốn nhìn một chút, đỉnh cấp thế giới hủy diệt dáng vẻ. Mặt khác, nơi này sinh linh quá yếu đuối. Nếu là không có Thái Dương, bọn họ cũng sẽ chết. Lời vừa nói ra, An Lâm cùng Valentina cũng rơi vào trong trầm mặc. Valentina trước nhất lấy lại tinh thần, hướng về phía cự long bái một cái. Mặt lộ cảm kích nói, Nguyên Long Thủy Tổ, cảm ơn ngươi làm hết thảy. Nàng lời này là xuất phát từ nội tâm. Dù sao ở nàng nhỏ yếu thời điểm, nếu là không có Nguyên Long Thủy Tổ hóa thành Thái Dương, sợ rằng chính mình đã sớm bị chết cóng. Nơi nào còn có thể gặp phải An Lâm, nơi nào còn có thể nắm giữ bây giờ loại lực lượng này cùng cảnh giới. Thật không nghĩ tới, sự tình qua đi nhiều năm như vậy, mới biết được trên bầu trời tại sao có hai cái Thái Dương ổn định vận hành chân tướng. An Lâm trong lòng cảm khái. Quả nhiên tu vi đến độ cao nhất định, tầm mắt cũng không giống nhau, đã có thể tiếp xúc cái thế giới này thành thói quen hiện tượng chân tướng. Mặc dù cái này chân tướng là như vậy ly kỳ, không khách khí, không khách khí, lại nói hai vị đạo hữu rất lạ mặt a, thân phận của các ngươi thì là cái gì chứ? Nguyên Long Thủy Tổ nhìn về phía An Lâm cùng Valentina, hiếu kỳ hỏi. Giữa bọn họ vóc người lớn nhỏ chênh lệch ức vạn lần. Nhưng Nguyên Long Thủy Tổ như cũ không dám khinh thường hai cái này xa lạ cường giả. Ta chính là chỗ này thổ dân nha, cho nên phải cảm ơn ngài biến thành Thái Dương đây. Valentina cười hi hi hướng về phía cự long ôm. Quyền nói, ta thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Chính là một cái tiểu thế giới thổ dân. Nghe vậy An Lâm cũng bắt trước nói, Nguyên Long Thủy Tổ nghe nói như vậy, giận đến miệng cũng lệch ra, thổ dân, không đáng nhắc tới, này cũng người nào a? Thành đoàn tới tiêu khiển lão phu sao, có thể hay không thật dễ nói chuyện, không thể thật dễ nói chuyện lão phu cứ tiếp tục thay đổi Thái Dương du tẩu. Nguyên Long Thủy Tổ, tức giận nói. An Lâm cùng nghe vậy Valentina vội vàng trịnh trọng giới thiệu chính mình. Bằng hữu phải không ngại nhiều. Đặc biệt là loại này đại lão cấp nhân vật. An Lâm còn muốn lôi kéo bực này đại lão gia nhập phá thiên vĩ đại sự nghiệp chung. Nhưng là khi Nguyên Long Thủy Tổ biết được phá thiên, chính là muốn cùng trước kia nữ nhân kia là địch thời điểm. Đầu liền rung với trống lắc tựa như... Biểu thị Thái Sơ cổ vực không thể bớt nó, đối cứu Thái Sơ đại lục chuyện thương mà không giúp được gì. Sáng thế thần linh giữ được mình, đây là tính chung, đối với lần này An Lâm cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một phen. Khách sáo địa tán gẫu một hồi, An Lâm cùng Valentina tiếp tục bước lên đường về, bọn họ đi tới một cái bị cự đại kết giới bọc lại thế giới. An Lâm cùng Valentina xuyên qua cự đại kết giới, đi vào đã từng bị bọn họ coi là nước lũ và mãnh thú lạnh vô cùng lĩnh vực. bây giờ chỉ cảm thấy có chút mát mẻ thoải mái. Rất nhanh, vượt qua lạnh vô cùng lĩnh vực, một cái kỳ dị lại tươi đẹp thế giới xuất hiện ở trước mắt. Trời xanh mây trắng, thanh sơn lục thủy, khắp nơi đều là chim hót hoa nở. Nơi này hết thảy đều vẫn là tốt đẹp như vậy. Valentina tinh xảo chân ngọc đạp ở xốp trên cỏ, nhẹ ngửi xa xa bụi hoa truyền tới thơm tho, khóe miệng cong lên lướt qua một cái động lòng người độ cong. Đã lâu cảm giác, đã lâu không khí, ta, trở lại, nàng mở rộng bán trong suốt kim sắc hai cánh, vui chơi thỏa thích ở hoa hải cùng trong rừng rậm, an lâm người khổng lồ, cùng đi nha. Tiểu tinh linh vui vẻ hô lớn, An Lâm cười nhạt, đi theo tiểu tinh linh ở trong rừng rậm qua lại, nơi này hết thảy hay lại là như vậy bỏ túi. Sinh vật thật rất nhỏ, rừng cây thật rất nhỏ, nơi này đỉnh núi có còn không có An Lâm thân cao cao như vậy. An Lâm phóng đi tiểu, là có thể trở thành bên trong con sông. Hai người cứ như vậy đồng thời vượt qua sơn xuyên hà lưu. Vượt qua từng ngọn tiểu khả ái thành trì, rốt cuộc đã tới đã từng thánh thành Trung Ương Thành. Chúng ta chính là ở chỗ này gặp nhau đây. Valentina nhìn trước mắt từng cái tiểu thành con kiến, nhân loại bình thường cùng các tinh linh, trên mặt hiện lên nhớ lại vẻ. Ban đầu ngươi, ở trong mắt ta nhìn thật là tốt đẹp đại, cho nên mới gọi ngươi An Lâm người khổng lồ. An Lâm nhìn về phía trên bả vai tiểu tinh linh, cười nói, bây giờ cũng không lớn rồi không? Valentina nhìn trước mắt nam tử, cạn nhưng cười một tiếng nói, bây giờ nhìn thói quen á, địch tấn công, có địch tấn công rồi, là thần ma người khổng lồ. Trong thành bọn thủ vệ thấy An Lâm, vội vàng kéo còi báo động, rối rít hô lớn. Từng cái tiểu nhân bắt đầu bày trận như lâm đại địch. Trong thành cư dân càng là chạy trốn tứ phía. Có cường giả đã thả ra tựa như một chút xíu tiểu tinh quang tựa như công kích. Đánh vào An Lâm trên mặt. Chọc cho An Lâm cùng Valentina đều có chút bật cười. Hắn lại đang cười. Đây là đang cười nhạo chúng ta sao? Không, có thể hắn là kỳ đi loại. Trời sinh thích cười. Có thể ác thầm ma người khổng lồ, ăn ta một kiếm, từng cái cường giả bắt đầu phóng đại chiêu. An Lâm, ở An Lâm trên bả vai Valentina nhìn thấy một màn này càng không khỏi tức cười. Một cái cường giả thần cấp phi pháp tới, trong tay tia lửa mang thiểm điện, uy thế kinh người, xem ta đánh chết ngươi, nên tử thần ma người khổng lồ. An Lâm đối nghịch người cong ngón búng ra. A a a a, cường giả thần cấp bị chỉ một cái bắn bay. Trong lúc bất chợt, lại có mấy cái cường giả thần cấp vây quanh. An Lâm đang muốn một cái hát hơi, đưa bọn họ toàn bộ đồng phục. Lúc này, một cái thanh âm từ đàng xa truyền tới. Dừng tay, lời vừa nói ra, vây quanh An Lâm toàn bộ cường giả đều là hưng phấn hô to. Quá tốt, là cường giả cấp thánh tới. Lần này thần ma người khổng lồ phải bị chế phục. Lúc này, hai cái giống vậy có thật mỏng quang rực tinh linh bay về phía An Lâm. Thánh nữ điện hạ, là ngươi sao? Một người trong đó tinh linh kích động nói. Valentina nhẹ nhàng gõ đầu, cười nói, mát ngươi, Cáp Thụy Tư, đã lâu không gặp. Hai cái thánh cấp tinh linh đều là thân thể run lên. Hốc mắt nhất thời ươn ướt. Mát ngươi, Cáp Thụy Tư, bái kiến thành nữ đại nhân. Hai cái trung ương thành người mạnh nhất, cũng hướng Valentina xá đi xuống. Còn lại các sinh linh giật nảy mình, bọn họ cũng không nhịn được hướng thần ma người khổng lồ trên bả vai tinh linh nhìn. Rốt cục thì nhớ lại hơn 100 năm trước cái kia quen thuộc vừa xa lạ mặt mũi. Là thánh nữ đại nhân, lại thật là thánh nữ đại nhân. Trời ạ, nàng thế nào lớn đến thế này rồi? Từng cái cường giả nhớ lại chuyện cũ, rối rít kích động hành lễ. Thánh nữ đại nhân trở lại. Thánh nữ đại nhân vạn tuế. Thánh nữ đại nhân thánh quang vĩnh tồn. trung ương thành các cường giả từ tràn đầy địch ý biến thành kích động cùng cuồng nhiệt. Thánh nữ truyền thuyết vẫn tồn tại như cũ, bọn họ còn không có quên Valentina. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.